hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, đi trước, chương 943 đi trước Nghiêm Thanh Văn trầm giọng nói. Tóm lại, Tống Minh Xuyên nhất định xuyên thấu qua những thứ này số liệu. Đã nhận ra cái gì? Hắn đại khái cho rằng quốc vương phải thua không thể nghi ngờ. Vì vậy lại để cho Sở Hoài Cẩm làm ra những thứ này khác thường cử động. Chính là vì lại để cho hai cái quốc vương tự động buông tha cho tham chiến. Vì cái gì cần phải phiền toái như vậy đâu? Lý Lý hỏi, trực tiếp nói cho nàng đám bọn họ không được sao? Nghiêm Thanh Văn nghĩ nghĩ, giơ cổ tay lên, có lẽ là vì vậy. Cổ tay của hắn bên trên, có một chi quang cảm giác đồng hồ. Vốn là phía trên có nước Vương Tiêu nhớ, từ khi hắn đầu hàng về sau, cái kia dấu hiệu liền biến mất, Chu Su cùng Tô Mạn đám người bị giáng chức vì thứ dân. Cho nên không có đồng hồ, Nghiêm Thanh Văn thu tay lại cổ tay, nói, trong căn cứ có gan thuyết pháp, không nhất định chuẩn xác, nhưng là truyền lưu rất rộng, trò chơi hệ thống, cùng giám sát quan, có thể thông qua những thứ này đồng hồ. Giám sát và điều khiển từng cái quốc vương cực kỳ thần dân trạng thái. Các ngươi cảm thấy, Tống giáo sư có thể hay không bởi vì có loại này cố kỵ, cho nên mới phải không trực tiếp nói cho quốc vương. Cũng có khả năng, Tống giáo sư đã đem quốc vương xem đã thành đối địch phương. Lý Lý kinh ngạc nói ra, ta nghĩ nảy sinh một sự kiện trước đó không lâu. Ta đi bệnh viện nhìn Tống giáo sư. Nghe được giáo sư cùng Sở Hoài Cẩm nói chuyện, bọn hắn cho rằng trò chơi trước kia cũng hàng lâm qua địa cầu. Thậm chí khả năng không chỉ một lần, còn nói, trò chơi sở dĩ nhiều lần hàng lâm, có lẽ là bởi vì không có cái đó một lần quốc vương có thể ở quyết chiến thi đấu ở bên trong sống hạ. Đến, như vậy, từng đã là quốc vương đi nơi nào? Những người kia, hoặc là đã chết. Hoặc là, đã trở thành trong trò chơi một bộ phận. Về sau đâu, Nghiêm Thanh Văn nhíu mày hỏi. Hảo tốt nhớ lại nhất hạ, bọn hắn còn hàn huyên mấy thứ gì đó. Lý Lý mờ mịt lắc đầu, ta nghe được bọn hắn nói. Số liệu nếu như lại kỹ càng một ít, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Lại về sau ta đi vào phòng bệnh, chủ đề ở giữa đã đoạn. Bình thường mọi người cũng sẽ nhằm vào trò chơi tiến hành một ít nghiên cứu thảo luận cùng phòng. Đoán, cho nên lúc đó ta không có để ở trong lòng. Xem ra Tống giáo sư xác thực nắm giữ một ít tin tức. Lư Vũ Văn nhìn về phía Nghiêm Thanh Văn. Làm sao bây giờ, phải báo cho Phó Diệu Tuyết cùng Bạch Vi ư? Phó Diệu Tuyết là Nghiêm Thanh Văn quốc vương, mà Bạch Vi cùng Thẩm Mặc đều cùng Nghiêm Thanh Văn có giao tình. Về tình về lý, cũng có thể báo cho biết một tiếng, Nghiêm Thanh Văn chọn nhất hạ đầu, là nên đề tỉnh một câu, có muốn hay không tiếp tục hạ đi, do nàng đám bọn họ mình làm quyết định, hắn chỏng mắt, ánh mắt trở lại trên bàn văn bản tài liệu trên giấy. Những thứ này cũng mang lên a, quốc vương không ngừng tổng bộ cao ốc về sau, tìm ra được có chút phí công phu. Nghiêm Thanh Văn đi Thẩm Mặc cùng Bạch Vi trước kia chỗ ở. Sau đó lại đi Thẩm gia, lại biết được bọn hắn đã ly mở căn cứ. Nghiêm Thanh Văn nghĩ tới bọn hắn sẽ đi, nhưng không nghĩ tới bọn hắn đi được vội vã như vậy. Hắn đành phải liên hệ Phó Diệu Tuyết. Phó Diệu Tuyết cùng Đỗ Lai vẫn còn vì Bắc Thượng Lữ Trình chuẩn bị vật tư. Biết được Bạch Vi sớm rời đi, cũng rất giật mình, nàng như thế nào cũng không chờ ta một chút. Phó Diệu Tuyết kinh ngạc nói, đã nói mọi người cùng nhau đi Bội Kinh nha. Nghiêm Thanh Văn hỏi, các người đã hẹn ở, úc thế thì không có. Phó Diệu Tuyết đạo, chính là thông chi nàng nhất hạ. Nói xong, nàng mất hứng bĩu môi mong, rõ ràng chính mình sớm rời đi. Cái gì đi, thiệt thòi ta hảo tâm nhắc nhở nàng có thể đi Bội Kinh chiêu mộ thần dân, một bên Đỗ Lai hỏi. Nghiêm Thanh Văn, chúng ta ngày mai xuất phát, ngươi có cần chuẩn bị thứ đồ vật ư? Nghiêm Thanh Văn châm trước một lát, đem Lý Lý tình huống bên kia, cùng hai người nói. Phó Diệu Tuyết nghe xong, không sao cả nói, phản chính chúng ta cũng không có ý định tham gia quyết chiến thi đấu. việc này ngươi vẫn là cùng Bạch Vi nói đi đi, tương đương nghe lời ngươi khẩu khí. Bề ngoài giống như đó là một hẳn phải chết, ván, cục, chật chật chật, Bạch Vi ngày tốt lành muốn tới đầu doài tương đương, Đỗ Lai tức thì cầm thái độ hoài nghi. Đám kia nghiên cứu viên mỗi ngày nghiên cứu đến nghiên cứu đi. Chẳng lẽ so với chúng ta những thứ này thực chính xảy ra trò chơi người? Hiểu rõ hơn trò chơi. Quyết chiến thi đấu khẳng định rất nguy hiểm, nhưng có phải hay không là cái tử cục? Ta xem chưa hẳn, ngoặc kép, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.